Tận thế đàn thú, chương 65-1, gocchuyenaudio.com. Sau khi đánh lui một đàn zombie, Lannock gọi trung sĩ tới, chỉ vào hơn 10 người dân thường sợ tới mức phát run cuốn lui trên mặt đất. Mệnh lệnh nói, Bill các cậu dẫn những người dân này lui lại trước, những người còn lại thì theo tôi tiếp tục tìm kiếm. Một người đàn ông trong đoàn dân thường đứng lên, nước mắt nước mũi lẫn lộn nói. Trưởng quan, hai ngày trước chúng tôi bị zombie đuổi giết, tôi sợ trốn không thoát liền giấu hai đứa con vào trong cống thoát nước ở phía đông trung tâm thành phố. Xin các ngài nhất định phải cứu con tôi ra. Lannock nói, chỉ cần bọn chúng còn sống, tôi nhất định sẽ dẫn bọn chúng rời khỏi. Bill che chở đám người đó rút khỏi thành phố Khang Đinh. Người của đoàn độc lập 7 chỉ còn lại không tới một nửa. Mười mấy phút qua đi. Bọn họ vừa đuổi đến phía đông trung tâm thành phố, trong lúc đang tìm kiếm người sống sót thì nghe thấy tiếng binh lính cảnh giới kêu to. Trưởng quan, zombie đến, tiếng súng vang lên dày đặc, ngăn chặn đàn zombie tiến công. Lannock mang theo vài binh lính chạy đến sau một bức tường. Bưng súng máy lên bắn phá đàn zombie đang xông tới, bóng dáng binh lính lóe ra ánh lửa trong. Thân thể zombie trong ánh lửa bị súng pháo đánh thành vô số mảnh nhỏ. Trên tường, trên mặt đất tất cả đều là máu đen nhấp nháp phun ra lúc chúng nó tử vong. Cả con đường như địa ngục đẫm máu. Scott bắn hết đạn, một bên đổi băng đạn một bên thở hồng hộc mắng to nói. Con mẹ nó như thế nào bắn cũng bắn không hết. Trưởng quan, với tình hình này thì trong thành phố không có khả năng còn người sống sót. Tiếp tục tiêu hao dần, chúng ta sẽ biến thành điểm tâm của đám quái vật này. Lannock cầm súng quất vào đầu một zombie rồi xoay người đạp cho Scott một cái. Lạnh lùng nói, lúc trước cậu cũng nói như vậy, kết quả chúng ta cứu ra 11 người, cậu có thể đảm bảo trong thành phố không người nào sống sót nữa không hả? Scott nghẹn họng, trong lòng vừa thẹn vừa tức, lấy ra viên đạn tốt nhất điên cuồng mà bắn phá zombie. Trưởng quan, phát hiện người sống sót, là hai đứa trẻ, lúc đám người Lannock đang ẩn núp thì nhóm binh lính tìm kiếm ôm hai đứa bé trai từ trong cống thoát nước ra. Lời còn chưa dứt, chợt nghe thấy một tiếng hét thảm, phía trước một tên binh lính bị phá tan phòng ngự, zombie nghênh diện phóng tới hất hắn ngã xuống đất, đảo mắt hắn đã bị zombie cắn đứt yết hầu, Lannock xông qua nổ súng bắn cho đầu zombie nát thành mảnh nhỏ. Nhặt tên lửa rơi trên đất của tên lính kia lên, nhắm ngay mấy zombie đang đi theo sông tới bóp cò. Tên lửa gót sạch đầu của mấy zombie sau đó dừng lại ở giữa đàn zombie nổ mạnh. Giấy lên trận biển lửa tận trời, trong tiếng nổ mạnh là máu đen thịt khối bay tứ tung. Ánh lửa thu vào trong ánh mắt thâm thúy màu lam của Lannock. Giống như núi lửa phẫn nộ phun trào ra dung nham. Sườn mặt kiên nghị dưới lửa đạn chiếu rọi như rát lên một tầng kim sa. Lửa lớn đột nhiên bị tách ra, một bóng đen nhanh như tia chớp từ trong biển lửa nhảy ra. Phóng tới hất Lannock ngã xuống đất, trưởng quan, Scott và bọn lính muốn cứu viện nhưng zombie không ngừng nhảy lên. Bọn họ không thể không ưu tiên chống cự zombie tiến công trước. Bả vai truyền đến đau đớn. Móng vuốt zombie xuyên thấu tầng quân phục phòng hộ bằng kim loại đâm vào trong máu thịt của Lannock. Thứ tập kích anh là một zombie ma mần vừa mới tiến hóa thành hình người. Sức lực chưa hoàn toàn kích phát, bằng không một kích vừa rồi Lannock căn bản không thể ngăn được. Lúc zombie phóng tới, Lannock đã đúng lúc giang cánh tay ra, đôi tay gắt cao kẹp cổ zombie, đùi phải ngăn thân thể zombie lại. Dùng toàn lực ngăn cản không cho nó cắn mình, zombie ma mần mở ra mồm to tràn đầy răng nanh, nước dịch tanh hôi sình sạch từ trên răng nanh rơi xuống. Nó đớp một thời gian nhưng không có cách gì cắn được Lannock. Khuôn mặt tương tự con người vặn vẹo lợi hại, miệng phát ra tiếng rít gào phẫn nộ khàn khàn, móng vuốt càng thêm buộc chặt chộp vào trên vai Lannock, máu tươi từ kẽ tay nó chảy ra. Dưới đau nhức thể lực Lannock dần dần chống đỡ hết nổi. Sức lực cánh tay càng ngày càng yếu. Trong đôi mắt âm u của zombie ma mần nhất thời lóe ra ánh sáng khát máu hưng phấn. đột nhiên dùng lực tránh thoát cánh tay Lanok, móng vuốt đè Lanok lại, há miệng táp tới anh, tách trà rơi xuống đất vỡ nát, mảnh sứ vỡ văng lên chân trần trụi của Lâm Gia, cắt một đường nhỏ lên da thịt mềm mại, máu đỏ tươi từ miệng vết thương chảy ra theo cẳng chân trơn bóng lăn xuống. Quý cô Lâm, cô làm sao vậy? Clover hoảng sợ, nhìn thấy vết máu trên chân cô, vội vàng gọi cảnh vệ đi lấy thuốc cầm máu. Lâm Gia vẫn duy trì tư thế ngồi nâng tách ở trên sofa. Đôi mắt lớn mở to vào ngực dồn dập hô hấp, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, cơ thể không kiềm chế được run rẩy. Vừa rồi trong đầu cô đột nhiên hiện lên hình ảnh Lanok bị zombie xé xác. Một giây chết chóc đó trái tim cô tựa bị dao găm đâm trúng. Đau đến cô gần như không có cách nào hô hấp, tách trà từ trong tay rơi xuống. Sứ vỡ và nước trà nóng bỏng bắn tung tóe lên chân nhưng cô lại hồn nhiên không hay biết. Cũng không cảm thấy một tia đau đớn. Một lát sau, Lâm Gia run rẩy nâng tay lên che mặt, từng ngụm thở dốc, ý lạnh từ đáy lòng trào ra thật nhanh lan tràn ra toàn thân. Mồ hôi lạnh nháy mắt ướt đẫm ngực, trên mặt Clover hiện ra vẻ đồng tình. Cô đứng dậy ngồi xuống bên cạnh Lâm Gia, cầm bàn tay lạnh như băng của Lâm Gia, vỗ về trấn an, tôi biết cô rất khổ sở. Ngày mai bọn Đích sẽ theo quân đội tới tiền tuyến. Thì thật từ lúc Đích đồng ý tham chiến, bộ chỉ huy tối cao đã sắp xếp nhóm nửa thú vào đoàn quân thứ hai. Thật xin lỗi, hôm nay mới nói tin tức này cho cô. Rick đã cố gắng trì hoãn. Anh ấy đã thừa nhận áp lực rất lớn. Đây là quyết định của bộ chỉ huy tối cao. Đoàn quân thứ hai vốn là đã xuất phát từ một tuần trước rồi. Lâm Gia lắc lắc đầu không trả lời. Nhắm mắt lại cực lực bình phục khủng hoảng trong lòng. Buổi chiều Lâm Gia nhận được lời mời của Clover, mời cô cùng ăn bữa tối. Hôm qua Dương Kiện đã tiết lộ tin tức sắp xếp nhóm nửa thú vào quân tham chiến cho Lâm Gia biết. Bởi vậy lúc Clover uyển chuyển nói tin tức này với cô thì cô không cảm thấy quá đột ngột. Rick cố ý sắp xếp như vậy là hy vọng Clover có thể trấn an Lâm Gia nhưng Lâm Gia cho rằng Rick có hơi chuyện bé xé ra to rồi. Cô cũng không phải nữ sinh nhu nhược. Từ lúc Nick và Liên bang đạt thành hiệp nghị thì cô đã sớm chuẩn bị tốt tâm lý. Lúc gặp Clover, Lâm Gia mới rõ ràng vì sao Clover được gọi là người đẹp nhất Liên Hợp Quốc. Clover đã gần 35 tuổi nhưng lại được bảo dưỡng rất tốt. Vóc dáng cao gầy, mặc váy dài màu tím nhạt, tóc dài vàng nhạt cột gọn gàng sau đầu. Một nhánh tóc mai quăn lọn rũ xuống hai bên. Con ngươi màu cà phê óng ánh như bảo thạch, Clover thướt tha cao quý mê người giống như Violet đắm chìm trong nắng sớm. Lâm Gia rất kinh diễm, không khỏi đoán rằng lúc Clover còn trẻ sẽ đẹp ra sao. Clover cực kỳ bình dị gần gũi, cử chỉ tao nhã lời nói ôn hòa, có lẽ cũng có liên quan đến công việc của cô ấy. Cô chẳng những là phu nhân nguyên thủ, mà còn là Chủ tịch Hiệp hội Quyền lợi Phụ nữ Liên Hợp Quốc. Dùng buổi tối xong, Clover mời Lâm Gia thưởng trà. Giá trị của lá trà ở thế giới này có thể so với vàng. Bình thường chỉ cung ứng cho phụ nữ tầng lớp cấp cao. Vì Clover là phu nhân nguyên thủ địa vị cao quý, cho nên mỗi tháng lượng lá trà cung ứng bất quá 3 ounce. Clover luyến tiếc không dám uống một mình, chỉ dùng để chiêu đãi khách quý. Đơn vị trọng lượng Anh, Mỹ, bằng 1:16 bảng, cảnh vệ xử lý tốt vết thương trên đùi Lâm Gia. Clover thấy cô vẫn nhắm mắt trên mặt không có một tia huyết sắc. Không khỏi lo lắng hỏi, không phải là thân thể cô không thoải mái chứ, tôi sẽ lập tức gọi bác sĩ đến. Không, tôi không sao, Lâm Gia lắc lắc đầu, đau nhức vừa rồi đã tiêu tán, chỉ là ngực vẫn bị đè nén như cũ, cô lấy lại bình tĩnh. Giọng nói vẫn mang theo run rẩy, chỉ là đột nhiên cảm thấy đầu choáng váng ngực một ngạt. Có lẽ là bởi vì dạo này không có nghỉ ngơi tốt. Thượng tướng Rick đã giúp chúng tôi rất nhiều. Tôi rất cảm kích những việc ngài ấy đã làm. Đích là chủ động yêu cầu tham chiến. Anh ấy làm như vậy không chỉ là vì con người mà còn là vì cho chính bọn họ. Rất cảm ơn cô đã hiểu. Clover nhẹ vỗ về đầu vai Lâm Gia. Cảm thấy hơi không đành lòng, do dự một chút, nhẹ giọng hỏi, Tôi, có thể giúp chút gì cho cô không? Chỉ cần tôi có thể làm được, tôi nhất định sẽ dốc hết sức giúp cô. Lòng Lâm Gia khẽ động, trong đầu lại lần nữa thoáng hiện hình ảnh Lanok và Cory cả người toàn là thương tích. Nguyện vọng của cô, đúng vậy, nguyện vọng của cô chính là hy vọng có thể canh giữ ở bên người bọn họ. Cùng bọn họ chiến đấu, dốc hết sức bảo vệ bọn họ, vĩnh viễn không rời không bỏ. Lâm Gia hít sâu một hơi nhìn Clover, đắn đo mở miệng, phu nhân, cô có thể khuyên thượng tướng Rick đồng ý cho tôi theo quân đoàn ra tiền tuyến hay không? Clover kinh ngạc nhưng không ngoài dự đoán, đều là phụ nữ cô có thể hiểu rõ tâm trạng của Lâm Gia. Chỉ là yêu cầu này có hơi vượt qua phạm vi năng lực của cô. Clover khó xử nói, cô nói xem tôi nên dùng lý do gì để thuyết phục Rick đây? Hơn nữa anh ấy cũng không thể qua mặt bộ chỉ huy tối cao trực tiếp ra quyết định. Chỉ sợ, Lâm Gia vội nói, tôi biết trong quân đội có phụ nữ. Chẳng phải Rui Li là nữ quân nhân sao? Tôi cũng từng được huấn luyện. Thân thể cương kiện phản ứng nhanh chóng. Kỹ thuật bắn súng cũng không tệ. Sẽ không trở thành gánh nặng cho quân đội đâu. Mà quan trọng nhất là máu của tôi có tác dụng tinh lọc. Có thể thanh trừ virus zombie biến dị. Clover cầm tay Lâm Gia, cũng bởi vì thể chất đặc biệt của cô mà sẽ làm cho Roddy Ilias ham muốn. Cho nên chúng tôi mới muốn cô ở lại thủ đô nhận bảo vệ. Lâm Gia khẽ mỉm cười, nếu nhóm nửa thú không thể bảo vệ tôi thì còn ai có thể bảo vệ được tôi? Clover cười lớn, im lặng nhìn cô chăm chú. Sau một hồi, cô mới nhẹ nhẹ thở dài một hơi. Nói, được rồi, tôi đồng ý với cô. Đột nhiên tiếng đập cửa dồn dập vang lên, cảnh vệ mở cửa ra, một quân cảnh vội vàng đi vào, cũng bất chấp không hành lễ, lo lắng báo cáo, phu nhân Clover, tướng quân bị kẻ ám sát đâm thương, mọi người lập tức qua đó, thượng tướng Rick chỉ bị chút vết thương nhẹ, cánh tay phải bị đạn cắt thương, lúc Clover và Lâm Gia chạy tới văn phòng thì thấy hắn đang ngồi ở trên sofa thương lượng chuyện với thượng tướng Cóc và Dương Thiện. Bác sĩ ngồi xổm một bên băng bó vết thương cho hắn. Cách chương.